Chùm Tài Nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Tiên sinh, cửa hàng chúng tôi là nơi chuyên bán các loại đồng hồ nổi tiếng trên thế giới, không biết hai vị đã chọn được nhãn hiệu đồng hồ nào chưa? Người trung niên đứng sau quầy trưng bày liền hỏi, cửa hàng của ông có thể thay thế nhà sản xuất nhận đặt hàng làm đồng hồ không? Phương Minh Viễn ngồi xuống phía trước quầy trưng bày liền hỏi, quý khách cần đặt làm đồng hồ. Khuôn mặt người trung niên hiện lên một chút ngạc nhiên, ông ta nhìn Phương Minh Viễn và Phương Bân, thoạt nhìn thì quần áo không có gì là quý phái nhưng nhìn kỹ lại thấy chất liệu sử dụng rất tinh tế, lại làm bằng thủ công, kết hợp rất đẹp. Không biết quý khách đã chọn được hãng đồng hồ nào rồi? Nếu là đồng hồ Thụy Sĩ thì cửa hàng chúng tôi có thể tự quyết định được. Nhưng đồng hồ đặt làm giá tiền sẽ rất đắt, người trung niên khách khí nói, tiền không thành vấn đề, Phương Minh Viễn khoát tay nói. Nhãn hiệu Vacheron Constantin, cửa hàng ông có thể làm được không? Xin quý khách chờ một lát, tôi sẽ cho người đi mời người quản lý cửa hàng ra nói chuyện. Người trung niên đưa tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ, người này nhanh chóng đi vào phía sau quầy trưng bày. Quý khách thật biết cách thưởng thức, nhãn hiệu Vacheron Constantin là nhà sản xuất đồng hồ lâu đời nhất trên thế giới, cũng là nhà chế tạo đồng hồ kế thừa được tinh hoa của đồng hồ truyền thống Thụy Sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Người trung niên không ngừng tán thưởng. Số lượng ít nhất, chất lượng tốt nhất, giá cả cao nhất. Phương Minh Viễn cười nói, những điều này không cần ông ta nói hắn cũng hiểu rất rõ. Vacheron Constantin thành lập vào năm 1755, là nhà chế tạo đồng hồ lâu đời nhất lịch sử, có thời gian tồn tại lâu nhất. Từ ngày sáng lập đến nay chưa bao giờ bị ngừng sản xuất, hơn nữa số lượng sản xuất rất hạn chế, nhiều nhất cũng không vượt quá 20.000 chiếc một năm. Đội ngũ kỹ sư chế tạo đồng hồ cũng rất xuất chúng, yêu cầu kiểm tra chất lượng rất khắt khe, công nghệ tinh xảo kết hợp với kiểu dáng tinh tế hoàn mỹ tạo nên sự cao quý mà thanh lịch, khiến người khác không ngừng trầm trồ thán phục, giá cả đắt cũng tạo nên kinh điển hiếm thấy. Năm tháng phát triển lâu dần trở thành biểu tượng của sự cao quý thanh lịch, cũng tượng trưng cho sự giàu sang, địa vị và phẩm chất của người sở hữu. Trên mặt đồng hồ có ký hiệu chữ thập Manta, khi còn sử dụng phương thức chế tạo thủ công nó vốn là cách để điều chỉnh sự căng trùng của dây cót, độ chính xác của bánh răng. Bây giờ nó trở thành biểu tượng cho truyền thống chế tác thủ công và kỹ thuật ưu việt của Vacheron Constantin. Kiếp trước Phương Minh Viễn cũng rất thích nhãn hiệu Vacheron Constantin, nhưng lúc đó trong túi không có tiền, không thể mua nổi, sau khi tái sinh, những năm trở lại đây rất bận rộn, ngoài việc Vua Thu Hạ tặng hắn xe, Hoàng tử Abdullah có mang tặng máy bay phản lực và biệt thự ô tô cho hắn, thì không mua qua cái gì gọi là hàng xa xỉ. Giờ đây sự nghiệp đã thành công, lòng hắn cũng có chút thoải mái, hơn nữa cũng đang đợi việc ở Hồng Kông xong xuôi thì trở về Phụng Nguyên, cũng muốn mua một chút quà cho người thân trong nhà, chiếc đồng hồ này là để tặng cha, cũng là biểu hiện tấm lòng hiếu kính. Hơn nữa Phương Minh Viễn nghĩ, mấy năm trở lại đây sản nghiệp của Phương gia có thể phát triển lớn mạnh như vậy cũng nhờ công lao của Tôn Chiếu Luân, Asohong Kagesu, nếu dùng tiền mặt để thưởng công thì thấy. Góc truyện audio.com không tốt cho lắm, chi bằng mua một chút quà đáng giá để biểu thị lòng cảm ơn, cho nên mới kéo Phương Bân tới nơi này. Số lượng ít nhất, chất lượng tốt nhất, giá cả đắt nhất. Người trung niên lặp đi lặp lại câu nói này mấy lần, ngón tay cái giơ lên đắc ý nói. Quý khách thật là sắc sảo, 12 chữ này đã nói lên được sách lược kinh doanh của nhãn hiệu Vacheron Constantin. Chú út, chú xem đi, ở đây có kiểu dáng mà chú ưa thích không, hôm nay cháu sẽ mua tặng chú. Phương Minh Viễn hướng về phía Phương Bân nói. Phương Bân nhìn ngắm các kiểu dáng đồng hồ trong quầy trưng bày, rồi lại nhìn giá tiền của mỗi loại, thở ra một hơi. Phương Bân của ngày hôm nay đã không còn là cậu bé nghèo nơi huyện Bình Xuyên nữa, cũng đã sống ở Thượng Hải một thời gian dài, tiền đếm qua tay cũng là 10 triệu nhân dân tệ trở lên. Nhưng khi nhìn giá tiền của những chiếc đồng hồ này vẫn không kìm nổi sự kinh ngạc, với giá tiền của những chiếc đồng hồ này có thể mua được một chiếc ô tô đẹp hoặc một ngôi nhà ở khu chung cư bình dân tại Hồng Kông này rồi. Phương Minh Viễn cảm nhận được cảm giác của Phương Bân khi nhìn giá tiền của những chiếc đồng hồ này, không khỏi cười nói. Chú, những chiếc đồng hồ này vừa có thể làm vật sử dụng hàng ngày vừa như món đồ cất giữ, rất có giá trị, nó giống như đồ cổ vậy, bây giờ mua về sau này không lo mất giá đâu ạ. Người trung niên thấy vậy lại không ngừng khen ngợi, quý khách thật là có tầm nhìn, những chiếc đồng hồ này đúng là có giá trị cất giữ rất lớn. Không cần nói đâu xa, ngay như đồng hồ nhãn hiệu Vacheron Constantin, mỗi năm sản xuất không quá 10-20.000 chiếc, nếu trừ đi những chiếc bị lỗi thì số lượng bán ra không nhiều. Hơn nữa mẫu mã có giới hạn, qua vài năm thì trở thành bảo bối vô giá. Ngày như chiếc Cari Steiner của hãng Vacheron Constantin vốn là do quốc vương Ả Rập Xê Út đặt làm, nhưng trong thời gian chế tạo chiếc đồng hồ, vị quốc vương này qua đời. Sau khi chiếc đồng hồ được làm xong thì có một người không rõ tên tuổi đã bỏ ra 3.500.000 tệ để mua nó. Một năm sau chiếc đồng hồ này lại được bán ra với giá 5 triệu đô la Mỹ, ngài tính thử xem, cứ chưa tới một ngày giá trị của nó lại tăng hơn 4.000 đô la Mỹ. Lãi hơn so với việc mang tiền gửi vào ngân hàng, hơn nữa nếu so sánh với việc mang tiền đi đầu tư thì nó lại không có tính mạo hiểm. 5 triệu đô la Mỹ không khỏi khiến Phương Bân nghẹn ngào, con số đó gần bằng lợi nhuận thuần của một công ty bình thường tại Hồng Kông này rồi, mà cũng chỉ đơn giản là một chiếc đồng hồ đeo trên tay mà thôi. Trong khi đang nói chuyện thì một người tầm 50 tuổi tóc đã có đôi chút hoa râm bước đến, người trung niên liền giới thiệu. Quý khách xin giới thiệu, vị này chính là người quản lý tại cửa hàng chúng tôi, tên là Châu Quốc Huy, việc ngài muốn đặt làm đồng hồ xin trực tiếp nói với ông Châu đây. Châu Quốc Huy là trưởng bối trong tiệm Châu Đại Phúc này, làm ở đây từ lúc còn là người học việc, đến nay đã trở thành người quản lý của cửa hàng, cách nhìn người tự nhiên sẽ rất sâu sắc. Ông ta vừa nhìn thấy Phương Minh Viễn thì cảm thấy người thanh niên này rất xuất chúng, không có cái vẻ nông nổi bồng bột của những người đồng trang lứa, ngược lại còn có vẻ vô cùng trưởng thành. Ha ha, tôi chính là người quản lý của cửa hàng này, nghe nói quý khách muốn đặt làm đồng hồ của hãng Vacheron Constantin. Châu Quốc Huy, góc chuyện audio.com, nhiệt tình nói, bên kia có phòng kín, chúng ta qua đó nói chuyện nhé. Phương Minh Viễn nhìn tới nhìn lui, thấy cái cau mày của Phương Bân, thôi vậy không nhờ chú nữa, để chú Út ngồi đây rồi tự mình đi xem vậy. Hai người cùng đi vào phòng kín, ở đây cách bố trí khá đơn giản, chỉ có hai chiếc sofa đặt đối diện nhau, ở giữa có một chiếc bàn trà màu cà phê, nền nhà được trải thảm, phía góc phòng được đặt mấy chậu hoa, ngoài ra chẳng có thêm vật trang trí nào nữa, nhưng thoạt nhìn thì khiến người ta có cảm giác rất thoải mái. Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Châu Quốc Huy cười nói. Không biết quý khách muốn dùng trà, cà phê hay đồ uống gì khác không? Cà phê đi, Phương Minh Viễn tùy ý chọn một thức uống. Không khí trong phòng này thật mát mẻ, điều hòa nhiệt độ được điều chỉnh ở mức thích hợp khiến con người ta cảm thấy rất thư thái. Xin hỏi tôi nên xưng hô với quý khách đây như thế nào? Chu Quốc Huy lôi giấy bút từ dưới bàn trà ra như muốn ghi lại tên tuổi của hắn. Họ Phương, Phương trong chữ Phương chính, có nghĩa là ngay ngắn, tên Minh Viễn, Minh trong chữ Minh Nguyệt nghĩa là trăng sáng, Viễn trong chữ Viễn đại nghĩa là rộng xa. Châu Quốc Huy liền viết ngay vào sổ ghi chép lại tiếp tục hỏi. Vậy quý khách muốn tôi xưng hô ngài như thế nào đây, Phương công tử? Người dám đặt hàng của nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng thế giới Vacheron Constantin phải là người cực kỳ giàu sang. Ha ha, gọi tôi là cậu Phương được rồi, gọi là công tử nghe giống như đang ở thời kỳ loạn lạc vậy. Phương Minh Viễn cười nói, nếu nói về việc giữ được truyền thống xa xưa của Trung Hoa thì Hồng Kông tốt hơn trong nước nhiều. Cậu Phương, về việc đặt làm đồng hồ cậu có yêu cầu như thế nào? Châu Quốc Huy trịnh trọng hỏi hắn, quản lý Châu, như thế này đi, xin hỏi ông có hiểu biết gì về tượng Phật Nhật Bản không? Phương Minh Viễn nghiêm túc hỏi, mặt tượng Phật Nhật Bản, khuôn mặt Châu Quốc Huy hiện lên chút ngạc nhiên nhìn Phương Minh Viễn nói. Vật này, tôi cũng không hiểu biết lắm. Phương Minh Viễn muốn đặt làm một chiếc Vacheron Constantin đã từng xuất hiện ở kiếp sau với số lượng rất hạn chế, sử dụng mặt tượng Phật Nhật Bản làm mặt đồng hồ, mặt tượng ở Nhật Bản đại diện cho Phật A-di-đà Như Lai, có nghĩa như ánh sáng vô hạn hoặc biểu đạt cho sự trường thọ. Từng nghe tôn sùng Phật là một trong ngũ đại trí tuệ của Phật Đà, dẫn dắt thọ duyên của người tín ngưỡng về một thế giới khác, hơn nữa chiếc đồng hồ này khi làm xong phải toát lên được khí chất của đất cao lanh, là một chiếc đồng hồ nổi tiếng của hãng Vacheron Constantin. Toát lên được khí chất của đất cao lanh, Châu Quốc Huy vò đầu nghĩ, yêu cầu như thế này thật lạ thường, đúng là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng bản thân vốn là người quản lý cửa hàng thì không thể xem nhẹ yêu cầu của khách hàng. Châu Quốc Huy trầm ngâm một hồi rồi hướng Phương Minh Viễn trả lời. Cậu Phương, Vacheron Constantin có thể thực hiện được yêu cầu của cậu hay không thật khó trả lời ngay, cho nên bây giờ tôi sẽ đi hỏi tình hình thế nào, xem có thể nhận đơn hàng này được không? Phương Minh Viễn gật đầu nói. Nếu bọn họ có thể chế tạo kiểu đồng hồ này thì tôi cần 5 đôi đồng hồ kiểu nam nữ, giá cả có thể thương lượng, hơn nữa sau khi chế tạo xong kiểu đồng hồ này và những kiểu đồng hồ tương tự như nó nếu chưa được sự đồng ý của tôi thì Vacheron Constantin không? Góc chuyện audio.com, được tái sản xuất, 5 đôi đồng hồ đeo tay. Châu Quốc Huy hớp một ngụm không khí, đây không phải chỉ 10 chiếc thôi hay sao, cần phải hiểu rằng muốn làm chiếc đồng hồ vốn đã rất đắt, hơn nữa người thanh niên này lại muốn một lúc 10 chiếc đồng hồ tuyệt bản, tổng giá thành cũng phải trên 10 triệu đô la Mỹ, đây đúng là một khách hàng lớn. Còn nữa, quản lý Châu, tôi còn muốn đặt làm một kiểu đồng hồ khác, nó nhất định phải sử dụng công nghệ đốt cháy men nhiệt độ cao trong lịch sử lâu đời Thụy Sĩ. Trên mặt đồng hồ phải tái hiện được khung cảnh Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky và phong cách của Chago. Nếu Vacheron Constantin có thể làm được đúng theo yêu cầu thì tôi muốn đặt hai đôi đồng hồ kiểu nam nữ. Và cũng giống như kiểu đồng hồ đã đặt trước sau khi chế tạo xong, kiểu đồng hồ này và những kiểu đồng hồ tương tự như nó nếu chưa được sự đồng ý của tôi thì Vacheron Constantin không được tái sản xuất. Phương Minh Viễn lại bắn ra thêm một viên đạn, Châu Quốc Huy lại cần hớp thêm một ngụm không khí. Ông ta làm việc tại tiệm Châu Đại Phúc Hồng Kông đã nhiều năm, gặp qua các vị đại gia cũng không dưới trăm người, nhưng người như Phương Minh Viễn lặng lẽ không một tiếng động đặt một lúc 7 đôi tức là 14 chiếc đồng hồ tuyệt bản thì đúng là một khách hàng lớn, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phương Minh Viễn lấy cuốn chi phiếu từ trong người ra, tùy tay viết lên đó một loạt các con số, xé rời rồi đưa cho Chu Quốc Huy nói. Đây là chi phiếu của ngân hàng tại Thụy Sĩ trị giá 5 triệu đô la Mỹ coi như tiền đặt hàng, không biết quản lý Châu mất bao lâu thì có thể cho tôi câu trả lời chính xác. Cách chương.